Sát thần Chí Tôn, chương 1893, C1893, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực chân thật của Giang Trần, đâu chỉ là đan đế, chư thiên đại thế giới cũng là đan đạo đại sư cao cấp nhất. Làm sao có thể chỉ là đan đế? Đan đế làm đồng tử nhóm lửa cho hắn cũng không xứng. Thiên Tùy Tông chủ, đại sự đã xong. May mắn không làm nhục mệnh, Thiệu Mỗ cũng nên cáo từ. Hàn Thiên Tùy vội vàng giữ lại nói. Thiệu công tử, người quá sốt ruột à, Thiên Kiếm Tông ta nhận đại ân của ngươi. Như thế nào cũng phải hảo hảo cảm tạ một lần. Kính xin dừng lại vài ngày, để cho tệ tông tận tình địa chủ. Thiệu công tử, xin đừng cự tuyệt. Thiên Kiếm Tông là loại tông môn bụng dạ thẳng thắn. Ai cho bọn hắn ân huệ? Nếu như bọn hắn không báo đáp, trong nội tâm sẽ băn khoăn. Giang Trần ngược lại là có chút xấu hổ. Thiên Tùy Tông chủ, lời này để cho Thiệu Mỗ có chút ngượng ngùng. Ta luyện chế đan dược kia, cũng là bởi vì thu tiền thưởng của Quý Tông A, tiền thưởng không coi là cái gì. Hàn Thiên Tùy lắc đầu. Nếu tiền thưởng hữu dụng, nhiệm vụ kia cũng không treo ở đó 800 năm. Nói cho cùng, vẫn là thủ đoạn của Thiệu công tử cao siêu. So với những đan đế mua danh chuộc tiếng kia mạnh hơn nhiều. Dùng ta xem, Thiệu công tử mới là đan đạo đệ nhất cường giả. Giang Trần cười ha ha. Thiên Tùy Tông chủ quá khen, mặc kệ Giang Trần cự tuyệt như thế nào. Hàn Thiên Tùy thủy chung vô cùng nhiệt tình. Lưu Giang Trần lại làm khách vài ngày. Giang Trần không lay chuyển được. Đành phải đáp ứng lưu lại 3 ngày nữa. Lúc này Hàn Thiên Tùy mới vui vẻ đi ra. Gọi tới một quản gia, để cho hắn chiêu đãi khách quý. Không thể không nói, quy cách chiêu đãi của Thiên Kiếm Tông rất cao. Đối với bọn họ cực kỳ trọng thị, cho dù là chiêu đãi tông chủ của nhất phẩm tông môn. Cũng đơn giản là loại quy cách này mà thôi. Ở trong bí cảnh nào đó của Thiên Kiếm Tông Thánh Địa, một cấm chế đại môn đột nhiên biến mất. Thân ảnh của Hàn Thiên Tùy bắn vào, đi vào một động phủ. Ngữ khí của Hàn Thiên Tùy phát run nói. Đại huynh, trời có mắt rồi. Chúng ta rốt cục đạt được một viên thượng cổ hình ý đan. 800 năm rồi. Đại huynh ngươi rốt cục lại có thể thấy ánh mặt trời. Ân, trong động phủ kia, truyền đến một thanh âm hơi có chút khàn khàn. Thiên Tùy, lần trước người lỗ trưởng lão nói. Rốt cuộc đã tới. Đúng, tiểu đệ giữ lại thật lâu. Mới lưu được Thiệu công tử 3 ngày. Đại huynh, Thiên Kiếm Tông chúng ta truyền thừa võ đạo, ở thượng bát vực là nhất lưu, thiếu chỉ là một đan đạo thánh thủ. Nếu có thể mời Thiệu công tử tọa trấn Thiên Kiếm Tông chúng ta, chắc chắn để cho Thiên Kiếm Tông ta nhất phi trùng thiên. Hàn Thiên Tùy toàn lực giữ lại Giang Trần, tự nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân là hắn muốn kết giao Giang Trần, lôi kéo Giang Trần. Thanh âm trong động đúng là Thiên Kiếm Tông đệ nhất tông chủ Hàn Thiên Chiến. Cũng là tộc huynh của Hàn Thiên Tùy. Hắn ở ngàn năm trước tiến vào một bí cảnh thăm dò. Kết quả chúng ma độc. Thân thể bắt đầu hư thối. Tuy hắn toàn lực dùng các loại thủ đoạn áp chế ma độc. Nhưng vẫn không cách nào ngăn cản xu thế suy tàn. Dùng đại đế tôn sư như hắn. Một thời ba khắc cũng tìm không thấy phương pháp phù hợp. Cho nên lúc này mới tuyên bố bế tử quan. Một lần là mấy trăm năm. Về sau Hàn Thiên Tùy tìm hiểu đến thượng cổ hình ý đan. Biết rõ viên thuốc này có thể cải tạo thân thể. Cho nên Thiên Kiếm Tông không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Thanh âm của Hàn Thiên Chiến lại lần nữa truyền ra. Thiên Tùy, trước tiên đưa hình ý đan cho ta. Ta thử xem. Hàn Thiên Tùy đưa hình ý đan vào động phủ. Đại huynh, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hình ý đan này nghe nói quỷ phủ thần công. Dựng sao thấy bóng. Hàn Thiên Chiến ừ một tiếng. Hiển nhiên đã bắt đầu phục dụng đan dược. Hàn Thiên Tùy ở bên ngoài. Mỗi một giây đồng hồ cũng rất dày vò. Hiện tại thượng cổ hình ý đan đã có. Chỉ xem dược hiệu như thế nào. Nếu như dược hiệu tốt, đại huynh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó, đại cục của Thiên Kiếm Tông có thể triệt để vững chắc xuống. Nếu như có thể giữ lại Thiệu công tử, vậy Thiên Kiếm Tông nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, Thiên Kiếm Tông quật khởi là không người có thể ngăn cản. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Ngay lúc này, trong động truyền đến tiếng hô nhẹ nhàng vui vẻ. Đón lấy là một tiếng cười to khoan khoái dễ chịu. Ha ha ha, Thiên Tùy, hình ý đan này quả nhiên như lời ngươi nói. Dựng sao thấy bóng, vừa dứt lời, trong động có một đạo thân ảnh bắn ra. Đúng là Hàn Thiên Chiến. Thân thể cải tạo ở dưới ánh mặt trời. Toàn bộ lõa lồ, không có chút vật che chắn. Tựa như một dã nhân nguyên thủy vậy. Chỉ là cơ bắp tính bạo tạc kia. Cùng với đường cong như đồng dội sắt đúc. Làm cho cỗ nhục thân này nhìn về phía trên vô cùng hoàn mỹ. Đại huynh, mặc quần áo đi. Hàn Thiên Tùy vội vàng ném qua một bộ quần áo cho Hàn Thiên Chiến. Hàn Thiên Chiến cười ha ha. Trước không vội, hắn trực tiếp nhảy lên. Nhảy vào trong một hồ nước. Vi huynh phải hảo hảo tắm một cái. Thiên Tùy, lần này ngươi cư công chí vĩ. Ngày sau Vi huynh sẽ đáp tạ ngươi. Ngữ khí của Hàn Thiên Chiến cũng cực kỳ hưng phấn. Hiển nhiên, bị đè nén mấy trăm năm không thể gặp người. Thời điểm bết bát nhất, hắn cơ hồ đã là một thân bạch cốt bị một tầng da thịt hư thối bao phủ. Nếu bị người chứng kiến, tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là ma quỷ, mà không phải tu sĩ nhân loại bình thường. Thế nhưng mà, giờ khắc này, hết thảy đè nén, cũng đã trở thành quá khứ. Hàn Thiên Chiến hắn, lại trở lại rồi. Cái gì? Thiên Chiến Tông chủ xuất quan, muốn mở tiệc chiêu đãi ta. Giang Trần nghe được Hàn Thiên Tùy truyền lời, cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn cũng không tin, Hàn Thiên Chiến sẽ bởi vì muốn mở tiệc chiêu đãi mình, mà từ trong tử quan đi ra. Ân, đại huynh phi thường khâm phục tài hoa của Thiệu công tử, cho nên kiên trì muốn mở tiệc chiêu đãi. Kính xin Thiệu công tử cho chút thể diện. Ngữ khí của Hàn Thiên Tùy thập phần chân thành. Tuy Giang Trần không biết tại sao Hàn Thiên Chiến muốn xuất quan, bất quá nếu là mở tiệc chiêu đãi, hắn cũng không sao cả. Lập tức gật đầu. Thiên Chiến Tông chủ đã ưu ái như thế, vậy Thiệu mỗ chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tin tức Hàn Thiên Chiến xuất quan cũng chấn kinh toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Dù sao, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đã quá lâu không có gặp Thiên Chiến Tông chủ rồi. Có chút đệ tử nhập môn muộn, chỉ biết Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông có một Thiên Chiến Tông chủ. Là đại đế cường đại nhất của Thiên Kiếm Tông. Là đệ nhất tông chủ không hề tranh luận của Thiên Kiếm Tông. Thế nhưng mà cụ thể vị Thiên Chiến Tông chủ kia có bộ dáng gì? Lại không biết được, bởi vì thời điểm bọn họ nhập môn, Thiên Chiến Tông chủ đã bế tử quan. Vô Song đại đế nghe nói muốn mở tiệc, cũng hơi có chút kinh ngạc. Hàn Thiên Tùy vừa mới mở tiệc chiêu đãi xong, Hàn Thiên Chiến lại bỗng nhiên xuất quan mở tiệc tiếp. Cái này có chút kỳ quặc nha. Cách chương.